cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 276, phiên ngoại toàn cơ thiên tuế 3. Góc truyện audio.com. Hồng cơ quả thực cương cường. Người chăn ngựa các mấy lần muốn đem nó theo chuồng ngựa trong dắt ra đều bị nó đá tới thật xa. Tô Khinh Toàn nhìn không được. Một phen đưa bọn họ đẩy ra. Đầu ngón chân nhẹ chút liền phi trên người mã. Sờ sờ lửa kia hồng bờm. Nhướng mày cười thanh, bảo bối nhi, đi, tiếng nói rơi, một người một con ngựa trong nháy mắt liền bay vút lên ra thật xa. Như lửa hồng tia chớp, tinh tiện ở đây mọi người. So sánh với dưới, Kinh Huyền liền muốn trầm ổn hơn. Bạch Viễn rất nhẹ nhàng liền giá mã mà lên. Hắn đứng xa xa nhìn cùng sợi tóc tung bay Tô Khinh Toàn. Khóe môi lặng yên gợi lên ngay cả mình cũng không phát hiện nhu hòa độ cung. Hắn vung roi ngựa lên, cũng cấp tốc đuổi theo. Mã chẳng rất lớn, bất quá lại rất trống trải. Từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy đỏ lên tối sầm hai đạo nhanh như chớp bóng dáng. Cùng với kia hai con ngựa trên, Vân Mỹ phi phàm hai người, nhìn không ra, Bạch huynh rất năng lực. Tô Khinh Toàn híp mắt khen một câu, Tô huynh thị nghệ kỹ càng, ta cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đuổi theo. Bạch Viễn có lễ cười nói, không nên khiêm tốn qua đầu, cẩn thận đãi thất bại liền thế nào khóc cũng không biết. Tô Khinh Toàn môi câu dẫn ra, hướng hắn khiêu khích cười xấu xa, cuộc so tài này tổng có chút lợi thế mới có thú. Nếu ta thắng, của ngươi con ngựa vậy sẽ về ta, nếu ngươi thắng nàng trao cho mày, ngoại trừ hồng cơ, cái gì khác ngươi chọn một đi, thật là một xấu rượu người. Bạch Viễn cười nghĩ nghĩ, nếu ta thắng, liền thỉnh Tô huynh tại đây trong vòng một tháng, mỗi ngày cũng có thể đến cùng ta cùng nhau đua ngựa cưỡi ngựa bắn cung. Kết bạn vui đùa, Tô Khinh Toàn sửng sốt, trừng mắt, Bạch huynh nhưng có cái gì đặc thù ham mê. Bạch Viễn nín cười, tại hạ thích cô gái, khả năng ở mày, Tô Khinh Toàn ha ha cười thanh, nói tiếng, lợi dụng đông kia đại thụ vì ký, ai có thể tới trước. Ai liền tính thắng, sau đó cúi người gắp một phen mã bụng, kia đẹp mặt mày cơ hồ với lửa kia hồng cùng nhau thiêu đốt ra. Hồng cơ gào to một tiếng, cất phó bay vụt ra, Bạch Viễn cười bất đắc dĩ, cũng cùng Kinh Huyền phi thân lực ra. Tô Khinh Toàn đương nhiên xông ở phía trước, nàng là thật thích cực kỳ như vậy gió này trung chạy như bay cảm giác. Ký ức sâu nhất nơi, nàng dường như có thể bay càng cao. Bay nhanh hơn, nàng dơ roi chạy như bay, ở góc nơi, lơ đãng nhìn thấy trong rừng một cao to bóng dáng, hoảng hốt trong lúc đó, nàng cùng kia bóng dáng chống lại ánh mắt, cặp kia mục bình tĩnh xem ra, trong con ngươi màu sắc sâu và đen, nhìn không thấu, không giải được, Tô Khinh Toàn hô hấp cứng lại, ngực bỗng nhiên liền bị một cỗ lực nặng nề đụng buồn đau. Giống kim châm, giống đao cắt, đau không thể nén, nàng một thất thần, trong tay dây cương tùng thoát, con ngựa chạy như bay tốc độ quá nhanh, nàng còn chưa phản ứng, mình thân thể bỗng nhiên bị điên khởi để qua không trung. Cẩn thận, đó là tiếng hô lo lắng của Bạch Viễn, Tô Khinh Toàn màng nhĩ ông ông tác hưởng, trong nháy mắt sức lực gì cũng đề không đứng dậy, chỉ có nhắm mắt lại nhận mệnh đi nghênh tiếp sắp đến đau đớn. Thế nhưng trời đất một xoay tròn, nàng đã bị một cái bàn tay ấm áp kéo vào ôm ấp. Vị tiểu thư này có ổn không? Một giọng trầm trầm thấp thấp vang lên bên tai nàng. Tô Khinh Toàn mở mắt ra, chống lại một gương mặt xa lạ, là khuôn mặt bình thường. Chỉ là trên khuôn mặt bình thường kia, lại có một đôi mắt đen kịt không thấy đáy. Trong lòng Tô Khinh Toàn lột bột một chút, chợt đẩy hắn ra. Trong lòng nảy lên một loại biến hóa kỳ lạ quái dị. Nàng không được tự nhiên rời tầm mắt, cau mày, lúc này, Bạch Viễn cũng đuổi theo, lo lắng hỏi, Tô huynh có bị thương không? Tô Khinh Toàn lắc lắc đầu, đang muốn kéo Bạch Viễn rời khỏi, lại lơ đãng thấy cánh tay áo trái của người xa lạ kia trống rỗng. Tựa hồ là thiếu một cánh tay. Cách chương.